Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, ngày đến nay kết giao bao nhiêu vị bạn gái, lời thật lòng đại mạo hiểm, tin tưởng đang ngồi các vị đều sẽ ngoạn, đây chính là dụ tranh học sinh thời đại mỗi lần tụ hội thiết yếu hạng mục. Ký hảo ngoạn lại kích thích, còn có thể tạo được điều tiết không khí tác dụng. Không nghĩ tới bang này nhìn quen sóng gió công tử ca cũng đối này trò chơi ông có hứng thú thật lớn. Đại khái là đại gia lâu lắm không chơi đùa, bình thường đều là bài, xúc sắc, bàn du đại bỉ hợp lại. Bắt đầu có chút hoài niệm lời thật lòng đại mạo hiểm loại này không cần thiết kỹ thuật hàm lượng. Trò chơi, Triệu Dịch Sâm đề nghị vừa ra, lập tức có người đem thủy tinh đĩa quay trung gian vị trí thu thập xuất ra. Phóng cái trước không chai bia, trò chơi quy tắc rất đơn giản. Thứ nhất cục trước tùy tiện tuyển cá nhân chuyển động cái bàn trung gian bình rượu. Chờ bình rượu dừng lại, bình khẩu đối với ai, ai phải đứng ra nhận khiêu chiến. Bản thân tự do lựa chọn lời thật lòng, hoặc là đại mạo hiểm nếu vô pháp dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải nhận tương ứng trừng phạt đương nhiên là uống rượu. Bên kia vài cái công tử ca đã gọi tới bồi bàn. Bưng lên mấy bình dài nhỏ cái chai dương rượu, dụ tranh sửng sốt, theo bản năng muốn rời khỏi, thua muốn uống rượu a, kia nàng khả năng không được. Chu Mộ Quân nhìn ra của nàng băn khoăn, vỗ vỗ nàng bả vai, buông ra lá gan ngoạn, thua ta thay người uống, dụ tranh, nàng kém chút đã quên. Nàng bạn trai là nhóm người này bên trong lớn nhất cái kia thùng rượu. Lời nói của hắn bị những người khác nghe được. Các nam nhân hai cái tay giơ lên. So cái lục lục lục thủ thế. Nữ hài tử nhóm tắc che miệng chớp tinh tinh mắt hâm mộ xem dụ tranh. Này bạn trai đủ chi kỷ. Triệu Dịch Sâm ở Chu Mộ Quân ánh mắt ám chỉ hạ. Bất đắc dĩ khắp diệt ngón tay đầu mẩu thuốc lá. Có bạn gái. Ngay cả người khác hút thuốc hắn đều phải quản. Hắn quay đầu hướng dụ tranh nháy mắt ra dấu. Thứ nhất đem liền từ dụ muội muội mở ra đi. Xem chúng ta dụ muội muội có thể hay không hố đến vận khí vương Chu lão ta môn sơ Chu Mộ Quân. Vận khí vương, này danh hiệu không là đến không? Trước kia đại gia cùng nhau chơi đùa bài cùng xúc sắc thời điểm. Hắn ngẫu nhiên sẽ đến hứng thú ngoạn thượng mấy đêm. Kết quả hồi tộc đều là hắn thắng, đến nay bọn họ cũng chưa làm rõ ràng, Chu Mộ Quân là kỹ thuật quá lợi hại, vẫn là vận khí rất hảo, nhưng trên mặt hắn lộ vẻ cái loại này không đương hồi sự nhi tản mạn biểu cảm. Khiến cho nhân cho rằng chỉ là hắn vận khí tốt, dụ tranh nhìn Chu Mộ Quân liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, ta vận may không làm gì hảo, nếu thực hố đến ngươi liền xin lỗi, nàng đứng dậy. Khuynh thân đè lại chai bia, dùng sức bắt giật mình, bình rượu ở thủy tinh trên mặt hô lạp chuyển động, nữ hài tử đến cùng khí lực hữu hạn, bình rượu chỉ vòng vo vài vòng liền dừng lại, công bằng, bình khẩu đoan đoan đối với Triệu Dịch Sâm ni Triệu Dịch Sâm. Mọi người cười vang, này có tính không chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân. Chu Mộ Quân mắt lộ ra tán thưởng, đối với dụ tranh giơ ngón tay cái lên. Giỏi quá, dụ tranh nhún nhún vai, nhìn về phía bàn đối diện Triệu Dịch Sâm, thiếu hạ thấp người, mỉm cười nói, xin lỗi, Yến Bác, đừng ma ma chít chít, thống khoái chút, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm, là nam nhân liền tuyển đại mạo hiểm. Triệu Dịch Sâm, đừng nghĩ hố lão tử, ta tuyển lời thật lòng, thuận tiện vứt cho Yến Bác một cái, người cấp lão tử nhớ kỹ, uy hiếp ánh. Mát, Yến Bác không đang sợ. Nhìn lướt qua các vị, cười nói, đã mọi người đều không có muốn hỏi, vậy do ta tới hỏi, Triệu đại gia, xin hỏi ngày đến nay kết giao bao nhiêu vị bạn gái, trong ghế lô có rất nhiều nữ hài tử. Chu lão tam bạn gái lại là lần đầu tiên cùng bọn họ đám người này ra ngoài chơi. Cho nên mọi người đều đắn đo đúng mực, không dám chọn hạn chế cấp trọng tâm đề tài. Triệu Dịch Sâm nắm bắt căn chiếc đũa cách không gõ Yến Bác. Ngươi cố ý làm ta. Ta đây mẹ nó thế nào sổ đi lại. Triệu Tiểu Ngũ, có tiếng tình chàng lãng tử. Hoa hoa công tử, đổi bạn gái sau quần áo còn cần. đến nay mới thôi. Hắn kết giao quá nữ nhân tay cầm tay phỏng chừng có thể lái được chàng áo vận hội. Những người khác xem kịch vui không quên vỗ tay. Kia không có biện pháp. Mãn thượng đi huynh đệ, Triệu Dịch Sâm quả thật nói không nên lời cái chuẩn xác đáp án. Đành phải nguyện đổ chịu thua, ngoan ngoãn cầm lấy bình rượu cấp bản thân ngã tràn đầy một ly. Trước mặt mọi người mặt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong rồi hào khí tận trời hô xả giận, chén khẩu hướng hạ lắc lắc, này thẳng thắn dứt khoát thái độ thắng được đại gia vỗ tay. Dụ Tranh trợn mắt há hốc mồm, ni không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ngoạn nghiêm túc như vậy. Cái kia vấn đề không là Triệu Dịch Sâm không đồng ý trả lời, mà là căn bản không biết đáp án, như vậy cũng muốn bị phạt. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Triệu Dịch Sâm một chút khóe miệng, cười híp mắt nhìn chung quanh một chu, nên ta, tự cầu nhiều phúc đi các vị. Chu Mộ Quân đổ thủy chung bình tĩnh thong dong. Kiều Chân bắt chéo ngồi ở trong ghế dựa, biếng nhác dựa vào lưng ghế dựa, một cánh tay hoành ở bạn gái trên lưng ghế dựa, tay kia thì nắm bắt cái ngay ngắn ly thủy tinh, chậm gì gì uống rượu, buồn cười xem bọn họ nhất bang nhân. Triệu Dịch Sâm phát trừng khí lực, kích thích chai bia mãnh liệt chuyển động, đại khái qua hơn 10 giây, cái chai mới chậm rãi giảm hạ tốc độ, cuối cùng dừng lại, bình khẩu đối diện Yến Bác. Triệu Dịch Sâm vui sướng khi người gặp họa nhảy lên vỗ cái bàn tay. Vừa báo còn vừa báo, thương thiên bỏ qua cho ai? Hắn hướng Yến Bắc so cái nổ súng thủ thế, là nam nhân liền tuyển đại mạo hiểm. Yến Bắc tay phải bao vây trụ tay trái, khớp xương bài ca ca vang. Đến a, ai sợ ai, mọi người vỗ cái bàn vì hắn trợ uy. Triệu Dịch Sâm đẩy ra ghế dựa đứng dậy, ngại trên người âu phục vướng bận. Rõ ràng cởi ra vung đến trong sofa, ta muốn ngươi mở ra ghế lô đứng ở cửa khẩu, đối gặp người đầu tiên làm này động tác, hắn nói xong liền bắt đầu làm mẫu. Nam nhân dài thủ dài chân, khom lưng khuất chân, thủ dán tại mắt cá chân chỗ, một tấc theo chân bộ đường cong hướng lên trên vuốt ve. Xoay ra S hình, Tiến Bác, ngươi mẹ nó, toàn bộ ghế lô yên lặng 3 giây. Bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có cực lớn thanh cười vang. Ngay cả không làm gì phóng khai Dụ Tranh đều cười ngã vào Chu Mộ Quân đầu vai. Miệng sắp a đến bên tai, Yến Bác gật gật đầu, tức giận đến cắn răng. Đi, người đi, hắn triệt khởi tay áo bất cứ giá nào tư thế. Đứng lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến lên đem ghế lô môn kéo ra. Đứng ở cửa khẩu chờ đợi của hắn thiên tuyển người, đợi đầy đủ có 3 phút, trong hành lang ngay cả nhân ảnh đều không có. Hắn căng thẳng thần kinh trầm tĩnh lại, hai tay ôm cánh tay quay đầu xem Triệu Dịch Sâm, người đại khái đã quên, tầng này đều là cao nhất xa hoa ghế lô, ai không có chuyện gì sẽ ở hành lang hạt mấy đêm chuyển động. Cũng không thể làm cho ta đứng ở cửa khẩu cái gì cũng không can liền như vậy luôn luôn chờ vô ích. Đi, đại gia nhất tưởng, quả thật là này lý. Triệu Dịch Sâm sờ sờ cằm, còn chưa kịp đổi cái trừng phạt hạng mục, cách vách ghế lô môn liền mở ra, bên trong đi ra một cái say khướt trung niên nam nhân. Rất thưa thớt mấy căn tóc khoát lên đầu hai bên, đỉnh đầu trung gian trụi lùi, ở dưới ánh đèn phẳng phất hội phản quang, hắn nâng cao bụng bia lung lay thoáng động, chuẩn bị đi hành lang tận cùng toilet. Yến Bác, mọi người ánh mắt lập tức cuồng nóng lên, ngồi chờ xem kịch vui. Yến Bác một mặt xanh xao, trong đầu nhớ lại một chút vừa rồi Triệu Dịch Sâm làm mẫu động tác. Không nhịn xuống bản thân trước sợ run cả người, rất ác rét lạnh, có thể là Yến Bác ánh mắt quá mức trực tiếp, ngóc đầu nguyên vốn định đi toilet, giờ phút này lại sững sờ ở tại chỗ, mắt say lờ đờ mê ly xem hắn, uống nhiều lắm. Thế cho nên ngay cả kinh vòng Yến Thiếu đều nhận thức không ra. Yến Bắc nghĩ ngang, loan thắt lưng thủ dán tại cẳng chân. Đối với hắn bày ra S hình tạo hình, ngóc đầu mở to hai mắt, trầm mặc 3 giây, lay động nghiêm mặt thượng thịt béo mắng. Thảo mẹ ngươi, đại ngốc bức, Yến Bắc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.